Nhất mộng nhập luân, chương 114, 114, đột phá liền bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114, đột phá liền bị đánh. Xích Thiên Kiếm tại đột phá về sau lập tức động thân rời đi. Hướng một cái phương hướng chạy tới. Hắn trước đó một ít an bài cũng nên tại lúc này đi kiểm tra một chút. Trái với Xích Thiên Kiếm, ở một bên. Tại một cái hang đá bên trong, Chu Phàm thân ảnh lúc này đi ra. Hắn hiện tại toàn thân tinh thần sảng khoái, sung mãn. Hắn dáng người mặc dù có chút gầy gò ốm yếu nhưng ngược lại lại có vài phần vững vàng chắc chắn. Luyện cốt cảnh đệ lục trọng, cảm nhận được cơ thể mình bên trong cường đại lực lượng. Chu Phàm trong lòng có phỏng đoán, bằng vào ta lực lượng hiện tại, đại khái có thể cùng chém giết luyện thân cảnh đệ nhị tầng. Đây cũng không phải hắn tự mãn xem trọng chính mình mà là qua đánh giá kỹ càng về sau mới đưa ra quyết định. Luyện cốt cảnh đệ lục trọng cửu thải lưu ly kim cương cốt cốt chất. Quả nhiên bất phàm, nội tâm nhìn vào chính mình cốt chất. Chu Phàm trong lòng cảm thán. Chỉ thấy, hắn xương cốt lúc này không còn như trước đó phát tán ra 7 màu quang mang nữa mà thay vào đó lại là 9 loại màu sắc. 9 loại khác nhau màu sắc giống cầu vồng hòa quyện nhưng không hòa tan giống như có linh tính. Không ngừng ôm ấp lấy nhau. Sinh động cực kỳ. Mà nhìn xuyên qua cửu thải màu sắc. Hắn xương cốt bên trong chẳng biết từ bao giờ. Trước kia cái kia kim cương cốt cốt chất đã hoàn toàn chuyển hóa. Biến thành một loại màu lưu ly kim cương. Mê hoặc cực kỳ. Thiết nghĩ. Bằng vào hắn hiện tại. Mặc dù vẫn như cũng không phải Xích Thiên Kiếm đối thủ nhưng bằng vào Xích Thiên Kiếm hẳn là sẽ không thể nào chém chết hắn. Trước kia là như vậy, bây giờ càng là như vậy. Còn nhớ trước đó, Xích Thiên Kiếm chỉ tùy ý một kiếm liền có thể đem hắn tí nữa chém rụng. Chu Phàm không khỏi cảm thấy quá vô lý. Không biết tiểu tử kia là cái gì quái thai. Chỉ tùy ý một kiếm liền kém chút cho ta ngậm củ tỏi. Càng kỳ quái hơn chính là hắn giống như không có chém hỏng ta xương cốt a, càng nghĩ. Chu Phàm càng cảm thấy Xích Thiên Kiếm tiểu tử này đáng sợ. Có thể không cần chém rụng xương cốt, vẫn như cũ kém chút đưa người đi cúng. Cái này cũng quá chim điêu đi. Bình thường ngoài ra thương thế nói tới chỉ là ngoại thương. Loại này thương thế thường thường chỉ có thể coi là bị thương nhẹ. Không nguy hiểm tính mạng. Không đáng chú ý, chỉ khi nào có thể xuyên qua. Đánh nát xương cốt, tác động vào bên trong cơ thể mới có thể gây lên nội thương khiến tu sĩ. Võ giả các loại nhận lấy trọng thương thậm chí nguy hiểm tính mạng. Vậy mà, chuyện này vô lý thế mà lại phát sinh trên người hắn. Kém chút đem hắn tiễn. Còn nhớ khi đó, Xích Thiên Kiếm một kiếm kia đem hắn trước ngực ra thịt cho vạch ra một cái vết thương. Nhưng cũng không có chảm nát hắn xương cốt, thậm chí càng không có làm hắn lục phủ ngũ tạng nhận thương. Thế mà hắn cảm giác chính mình sau khi nhận một kiếm kém điểm quý, phải dành một tháng mới có thể hồi phục lại hoàn toàn. Càng sợ hãi hơn đó là nghe nói Xích Thiên Kiếm một kiếm kia mới chỉ là tùy ý một kiếm. Có quỷ a, càng nghĩ, Chu Phàm càng cảm thấy hắn cái này Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết có hay không lừa bịp. Có phải hay không cái này pháp quyết cũng không có lợi hại như vậy. Thậm chí hắn cái kia hờ sư phụ có phải hay không chỉ là một cái đa cấp. Cố tình marketing cho cái này công pháp. Lừa đảo a, nghĩ nghĩ. Chu Phàm quyết định sau này phải tránh xa cái kia Xích Thiên Kiếm tiểu tử. Sau này cũng không thể chỉ dựa vào cái này công pháp được nữa. Quá lừa đảo, quyết định về sau. Chu Phàm nhấc lên thân mình hướng một phương chạy tới. Bất quá, chưa chạy được bao lâu thì tại Chu Phàm đường đi phía trước tự nhiên nhảy ra hai cái người. Là hai cái trung niên nam tử. Làm Chu Phàm tốc độ lúc này dừng lại. Hai người xuất hiện sau đó. Một lời không nói đem Chu Phàm cho bao vây lại. Ánh mắt trực trực nhìn theo Chu Phàm thân thể. Tiểu tử, trên người có cái gì tốt đồ vật? Đem hết ra đây. Nghe lấy lời này, Chu Phàm vẻ mặt cổ quái. Ý tứ gì? Muốn cướp đồ? Bất quá hắn cũng không trực tiếp hỏi thẳng mà là thận trọng nhìn lấy hai người dò xét hỏi. Các vị tiền bối đây là có ý gì? Trải qua chuyện Xích Thiên Kiếm trước đó, Chu Phàm nhận ra chính mình cần phải đối với thế giới này cẩn thận hơn một chút. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Có ý gì? Phía trước mặt Chu Phàm một cái trung niên lúc này một mặt cổ quái nhìn Chu Phàm như nhìn một thằng ngốc. Không khỏi tự hỏi, chính mình đều đã nói rõ ràng ý tứ như vậy mà vẫn còn hỏi lại. Tiểu tử này có phải hay không ngu đần? Bất quá nghĩ về nghĩ, hắn cũng không có nói ra miệng. Lão Hoang, cần gì nhiều lời giải thích, trực tiếp giết liền là. Chu Phàm phía sau một cái người nhìn thấy chính mình đồng bạn đầu óc không được lập tức nhắc nhở. Sau đó hắn thân ảnh lập tức lao lên, một quyền vung ra hướng Chu Phàm đánh tới. Bá Vương quyền, phía sau trung niên nam tử hét lên một tiếng, chỉ thấy chính hắn quyền thủ vung ra, một cái to lớn hoàng kim quyền ảnh lúc này phóng xuất mà ra. Quyền như tật phong mang theo gió lốc thẳng hướng Chu Phàm đánh tới. Đứng ở phía trước, đột ngột bị người xuất thủ đánh lén, Chu Phàm lập tức cảm giác được một cỗ nguy cơ, hướng một bên né đi, trong lòng thầm mắng một tiếng cẩu tặc. Bất quá, mặc dù phản ứng kịp, nhưng mà Chu Phàm tốc độ lại không có quyền ảnh nhanh chóng. Rất nhanh liền bị quyền ảnh bao phủ đánh tới. Thật nhanh, né không được. Kinh hãi một tiếng, Chu Phàm biết mình tránh không được cái này quyền ảnh, lập tức giơ lên hai tay làm một cái vắt chéo thủ thế phòng thủ tại trước người. Bành, bị quyền ảnh đánh trúng, Chu Phàm thân ảnh lập tức bay ngược mà ra lộn vòng mấy vòng, sau đó mới tại mặt đất bên trên lưu lại một vệt thật dài vết tích, lúc này mới dừng lại. Thật mạnh mẽ thực lực, Chu Phàm trong lòng kinh hãi, một bên chính là đối với chính mình cơ thể cảm thấy kinh hãi. Một bên chính là đối với người này thực lực cùng tu vi cảm thấy kinh hãi. Con mẹ nó, mạnh như vậy thực lực đã hai đánh một không nói lại còn bày trò đánh lén. Đây là cái gì nháo? Tại bùn đất bên trong, Chu Phàm chống lấy tê dại hai tay lúc này chậm chạp đứng dậy. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy đắng chát. Một lần lại một lần đột phá thì lại tương ứng với một lần lại một lần bị đánh. Cái này cũng không khỏi quá ảo ma. Thế mà không chết, mà tại lúc Chu Phàm đang cảm nhận đau thương lúc, trước đó đối Chu Phàm xuất thủ người lúc này chau mày lẩm bẩm. Chỉ là một cái luyện cốt cảnh đỉnh phong lại có thể nhận ta một quyền không chết. Chẳng những vậy còn toàn thân không xuất sát. Đây là cái gì ngáo đá sự? Nhìn thấy chính mình mục tiêu chịu lấy chính mình một quyền thế mà lông chim không không dụng. Mặc dù là nhìn hắn có chút tàn tạ nhưng mà giống như ảnh hưởng không nhiều. Không nhấc lên sóng gió. Lão Hoang, kẻ này có bất thường. Ắt hẳn trên thân có. Nhìn thấy sự tình không ổn, hắn lập tức hét lên một tiếng hướng đồng bạn của mình nhắc nhở. Bất quá chưa đợi hắn lời nói hét xong, phía đằng xa người kia lão Hoang lập tức mở miệng. Cái này tới đây, chỉ thấy hắn lời nói vừa dứt, to lớn cánh tay phải lập tức một chưởng đưa ra hướng Chu Phàm đánh tới. Diệt Vương chưởng, lời nói hét lên, chỉ thấy lão Hoang một chưởng đánh ra. Chưởng ảnh giống như tự lớn rất nhanh liền hóa thành một cái 1 mét chưởng ảnh cuồn cuộn phóng tới Chu Phàm chỗ. Mà một bên Chu Phàm bởi vì vừa này một quyền còn chưa có kịp làm chuẩn bị đã bị một đạo chưởng ảnh khí thế hung hung trực trực đánh tới. Mẹ các ngươi bị bệnh a, tức giận bên trong, Chu Phàm không khỏi giận mắng, tiếng mắng như kinh lôi lập tức truyền vào tai hai người. Không thể cho tiểu tử này có hội thở dốc, hắn trên thân có dị bảo, lại kéo dài rất dễ sinh sự tình. Lão sát cùng lên đi, lão Hoang biết chính mình một trưởng kia khả năng không thể đem Chu Phàm như thế nào. Lập tức hướng đồng bạn của mình lão sát nhắc nhở một tiếng. Sau đó lập tức động thân hướng Chu Phàm chạy đi. Lão sắc khẽ gật đầu một cái cũng lập tức hướng Chu Phàm quyền thủ sẵn sàng phóng tới. Mà một bên Chu Phàm gặp phải cảnh này rất là tức giận thầm mắng. Ta mẹ ngươi còn chưa có đỡ cái này trưởng đâu. Các ngươi hai cái lại còn hợp lực xông lên. Biết đạo lý hay không đó hả? Lúc lúc bị người khinh bạc, Chu Phàm rất là tức giận. Lập tức liều mình điều động trên thân khí lực một quyền phóng ra hướng cái kia trưởng ảnh đón đầu đỡ tới. Bành, trưởng ảnh vỡ tan, Chu Phàm thân thể lại lần nữa bay ngược trở ra phá nát không ít địa hình về sau mới dừng lại được. đỡ được một chưởng, nhưng mà Chu Phàm một bên cánh tay phải lại thụ lấy đau đớn, run rẩy không thôi. Cách Trương